Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên chia sẻ link video đến bạn bè cũng như là trang Facebook cá nhân, Instagram chẳng hạn để mà mọi người biết đến bộ truyện này nhiều hơn các bạn nha. Đó cũng là một cách ủng hộ kênh. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện này. Tham của keo kiệt, vô cùng yêu tiền như Tả đại sư, vì chuyện này đã liên tục nổi cơn thịnh nộ nhiều lần. Nhưng mà đám người Long Vũ Sinh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, sống chết, quỵt nợ không có trả. Mắc nợ, cũng không phải không trả cho ngươi. Chờ lúc tình hình kinh tế giàu có, dĩ nhiên là sẽ trả cho ngươi rồi. Nhìn ngươi sốt ruột như vậy kìa, chúng ta là người hay quỵt nợ hay sao? Ngươi vội cái gì chứ? Mọi người đều là bạn cùng trường. Ngươi còn sợ chúng ta chơi xấu, quỵt nợ ngươi ư? Đối với lần này, Tả Tiểu Đa hết đường xoay sở. Những thứ khác còn có thể cướp lại, nhưng mà bốn chiếc nhẫn này thật sự đã quấn thần hồn rồi. Chẳng lẽ còn có thể giết chết bốn tên quỵt nợ này sao? Vừa nhắc tới nhẫn không gian, hai mắt của Tả Tiểu Đa đã đỏ lên. Trong cuộc đời ông đây, lần đầu tiên bị người khác hất tay trên. Bốn người các ngươi chờ cho ông đây. Mãi cho tới lúc 11 giờ, rốt cuộc, đã xác định được top 15. Tả Tiểu Đa tiến lên rút thăm, lập tức gặp Ngô Vân Thiên. Hai người đối mặt, Tả Tiểu Đa không nhường đường. Ngô Vân Thiên hơi thấp hơn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa từ trên cao nhìn xuống hơi cúi đầu, mà Ngô Vân Thiên lại thoáng ngẩng đầu lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Tả Tiểu Đa cúi thấp đầu nhìn chăm chăm Ngô Vân Thiên, đảo mắt một vòng, sau đó trợn trắng lộ ra tròng trắng. Bên trong ánh mắt lộ rõ hai chữ, rác rưởi. Con mắt lại trợn lên, ánh mắt xem thường, ngu xuẩn. Vì hắn đang trong tình trạng cúi thấp đầu, nên ngoài Ngô Vân Thiên ra, thì những người khác đều không thể nhìn thấy. Ngô Vân Thiên nhếch miệng cười, muốn mắng hắn. Nghĩ thấy ảnh hưởng sẽ rất lớn, nên quyết định trước tiên rút thăm, rồi nói tiếp, di chuyển một bước, biểu biểu môi, đi qua Tả Tiểu Đa. Trước tiên, cứ để cho ngươi đắc ý, lát nữa sẽ đánh chết ngươi. Nhưng Tả Tiểu Đa nhìn thấy khoảnh khắc hắn biểu môi, bùng nổ không có dấu hiệu. Ngô Vân Thiên, ngươi bị điên hả? Trọng tài có làm gì ngươi đâu mà ngươi lại mắng họ. Con người ngươi sao lại không có gia giáo? Lúc này là lúc tràn đầy yên lặng chờ đợi rút thăm. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn vào. Hiệu quả của việc Tả Tiểu Đa đột ngột hét lên thật sự kinh động lòng người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị dao động một lúc. Ánh mắt dò theo âm thanh mà nhìn. Nhất là những vị ban giám khảo, sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám. Mắng trọng tài sao? Ngô Vân Thiên chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên trên não, tức giận mà hét. Tả Tiểu Đa, người đừng có mà ngậm máu phun người. Ta mắng, giám khảo khi nào chứ? Ngô Vân Thiên nói đến nửa câu thì Tả Tiểu Đa đột nhiên xoay người, khí thế ác liệt chỉ một ngón tay vào mắt hắn. Ngô Vân Thiên nói được một nửa vô thức dừng, vậy là lời nói đã trở thành. Ta mắng, giáo viên khi nào đâu? Rõ ràng, người vừa mắng còn gì? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa thật thà, đủ loại khinh thường nói. Ta không có nhìn nổi loại tiểu nhân đê tiện, khẩu Phật tâm xà như ngươi. Nếu vừa rồi ngươi không mắng, thì cần gì phải nói ngươi mắng thầy Mã khi nào? Ta có nói là ngươi mắng ai đâu? Ngươi vội vàng phân biệt những việc nhỏ không đáng kể mà làm gì? Tả Tiểu Đa lòng đầy căm phẫn. Nếu ngươi đã không đánh mà khai, vậy ta hỏi ngươi. Thầy Mã đã làm gì ngươi mà ngươi lại mắng hắn? Trong ban giám khảo có một giáo viên họ Mã, mà điều này Tả đại sư đã biết từ lâu. Điểm này cũng chính là thao tác nhanh nhẹn của Tả đại sư. Thầy Mã này lại vừa khéo sinh ra đã có gương mặt dài dài như ngựa, trông có phần hung ác. Vốn đã tự ti vì kém người khác, rất để ý đến vẻ ngoài, thậm chí có thể nói là rất nhạy cảm. Lúc này sắc mặt càng thêm u ám. Những giáo viên khác cũng vô cùng kinh ngạc, vừa rồi thật sự không để ý bên này có hoạt động nhỏ gì. Lẽ nào tên Ngô Vân Thiên này thật sự có mắng người sao? Nếu như không mắng thì thật sự không cần thiết phải tranh cãi về tình tiết nhỏ nhặt này. Tả Tiểu Đa thật thà trung thực, xoay người, mặt mũi tràn đầy oan ức, nói chuyện với thầy Mã trên bàn giám khảo. Thầy Mã à, Ngô Vân Thiên này mắng người đó. Sắc mặt của thầy Mã càng thêm âm u, ánh mắt ác liệt, liếc nhìn Ngô Vân Thiên, rồi thờ ơ nói. Mở camera giám sát lên, xem thử. Sắc mặt của các giáo viên khác cũng trở nên u ám, hơi cảm thấy thầy Mã đang chuyện bé xé ra to. Nhưng ngược lại, có một số người cảm thấy chuyện này cần phải làm cho rõ ràng. Video giám sát rất nhanh được phát hiện. Mặc dù rất mơ hồ, không thể nào xem rõ, hơn nữa còn không có âm thanh cụ thể. Nhưng cho dù là nhìn từ bên trái hay nhìn từ bên phải, tóm lại, khi hai người đi ngang qua nhau, miệng của Ngô Vân Thiên giống như đang động đậy, nhếch lên, lộ ra biểu cảm cực kỳ khinh thường. Tả Tiểu Đa lập tức hét lớn với nét mặt kinh ngạc. Có vẻ như sự thật này quá rõ ràng rồi. Quả nhiên, Ngô Vân Thiên đã mắng người. Hơn nữa, nhìn khẩu hình miệng châm biếm, lời nói trong khoảnh khắc kia của hắn, có lẽ là đã dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả ban giám khảo và trọng tài nhìn Ngô Vân Thiên đều trở nên khó chịu. Bọn ta khó khăn cực khổ từ nơi xa xôi đến đây, làm trọng tài là để bị mắng hay sao? Hơn nữa Ngô Vân Thiên ngươi là cái thá gì? Lúc này Ngô Vân Thiên chỉ cảm thấy cho dù bản thân có mọc ra 100 cái miệng, cũng khó có thể rửa sạch nỗi oan này. Hắn đau buồn, phẫn nộ nói. Ta không có mắng, ta không có mắng mà, thật sự là không mắng. Tả Tiểu Đa cũng đau thương, căm giận nói. Người mắng rồi, người mắng rồi, người đã mắng rồi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa chính trực lẫm liệt, thật thà trung thực, theo bản năng cho người khác một loại cảm giác. Lời đứa bé này nói có thể tin được, chắc chắn đáng tin. Đứa trẻ này vừa nhìn là biết không phải loại thích nói dối tùy tiện, vu khống người khác, mà là một đứa trẻ có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Thầy chủ nhiệm của hắn đêm qua có vẻ như có nhấn mạnh về tính cách kia của hắn. Chính nghĩa, làm người làm việc rất là nghiêm túc, không chịu nổi sai lầm của người khác. Bàn trọng tài, vẻ mặt u ám của thầy Mã nói. Việc đã qua rồi thì bỏ qua đi, nhanh chóng rút thăm. Ngược lại, Ngô Vân Thiên càng có cảm giác không lành. Đây đã là mang thù rồi sao? Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Thầy Mã à, ta thật sự không có mắng người mà. Thầy Mã chán ghét xua tay. Thôi được rồi, mau chóng rút thăm đi. Các người đã làm mất rất là nhiều thời gian. Ngô Vân Thiên vô cùng căm uất, chuyển hướng về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, ta với người không thù không oán, tại sao ngươi phải hãm hại ta? Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Đúng à, ngươi với ta không thù không oán, tại sao ta phải hãm hại ngươi? Ngô Vân Thiên bị câu hỏi ngược này kích thích, suýt nữa thì hộc máu. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Tả Tiểu Đa có vẻ không thể kiềm chế được, vô cùng oan ức mà hét. Bây giờ là lúc rút thăm, anh lại mong muốn xảy ra sự cố, gây thêm rắc rối chứ. Vấn đề cũng là do ngươi quá đáng. Thầy Mã lặn lội xa xôi tới đây, quyết định thắng thua, giữ gìn công đạo cho chúng ta, công chính liên minh, quang minh lỗi lạc. Đây là loại tâm tình cao thượng biết bao. Người vừa tới đã nói một câu xấu xí, là có ý gì? Người ta xinh đẹp hay xấu xí, liên quan gì đến kinh tế nhà ngươi? Tả Tiểu Đa ta là không có chịu nổi loại người như ngươi đâu. Nhìn không được ta sẽ lập tức nói. Ta muốn nói đó, trên đời này có loại lý do như vậy đó. Tả Tiểu Đa oán hận nói. Thầy Mã đã xúc phạm ngươi chưa? Tại sao ngươi làm vậy? Đã làm rồi, đừng có sợ người khác nói. Ngô Vân Thiên chỉ cảm thấy trước mặt mình tối đen, điên cuồng gào thét liên tục. Ta không mắng mà. Không mắng thì ngươi vội cái gì chứ? Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Nhiều người xem lại video giám sát như vậy rồi, lẽ nào còn trách oan ngươi? Lẽ nào là ta hãm hại ngươi sao? Miệng ngươi không động không phát ra tiếng. Vậy ta đang hãm hại ngươi hay là hãm hại mình? Ta bị ngu hay là gì? Ngô Vân Thiên cũng không đếm xuể. Hắn biết hôm nay nếu không làm rõ chuyện này thì những vị giám khảo trọng tài kia nhất định sẽ sinh ra định kiến với hắn. Kết quả trực tiếp nhất là ảnh hưởng đến tương lai học lên của bản thân. Tiếp tục nói. Ngươi có 5 lần 7 lượt bảo ta mắng thầy Mã, vậy ngươi trả lời ta. Ta mắng những gì nào? Tả Tiểu Đa quay người, cúi đầu với thầy Mã. Sau đó xoay lại nói. Những lời vô liêm sỉ mà ngươi nói kia, thật sự là ta không dám nhắc lại lần nữa. Thầy Mã là một vị người đáng để cho ta tôn trọng. Để cho ngươi mắng một lần thôi đã quá đáng lắm rồi, giờ còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Ngô Vân Thiên tức giận, nói. Ngươi không dám nói sao? Tả Tiểu Đa, ta không dám nói. Vậy ngươi phải làm sao để chứng minh? Ta mắng thầy Mã. Chứng minh ngươi không vu khống ta. Ngô Vân Thiên cho rằng mình tự kế hoạch, liên tục hỏi dồn. Cái này còn phải chứng minh sao? Tả Tiểu Đa làm ra biểu cảm dở khóc dở cười, buông tay nói. Ta cảm thấy chuyện này công đạo tự ở trong lòng, không cần phải tranh luận nữa được không? Dưới con mắt của mọi người, đâu cần phải tranh luận đâu. Thầy Mã độ lượng, rộng rãi, cao cả, có lòng bao dung. Đã nói là bỏ qua, chúng ta còn phải nhanh chóng rút thăm, đừng có làm lỡ thời gian. Ngô Vân Thuyên suýt nữa thì ngã ngửa, một loại cảm giác hết đường chối cãi tràn ngập trong miệng. Ta. Trên khán đài, thầy Mã lại hét lớn một tiếng giống như sét đánh. Mau, rút thăm đi. Sắc mặt của thầy Mã đã đen như đít nồi. Nhìn vào mắt Ngô Vân Thiên giống như hận không thể nuốt chửng hắn. Sự thật đều đang ở trước mặt, lại còn cần Tả Tiểu Đa mắng lại một phần sao? Còn mẹ nó, người mắng cái gì? Lẽ nào ông đây còn chưa có rõ? Ông đây ngoài gương mặt hơi dài này ra, thì còn có cái gì có thể bị người khác vừa gặp mặt đã lập tức xem thường? Là còn muốn nhắc lại lần nữa, tình ranh con này thật sự là dụng tâm hiểm ác. May mà Tả Tiểu Đa không nhắc lại mấy chữ kia, nếu không thì... Đứa trẻ Tả Tiểu Đa này quả nhiên là một người có tinh thần trọng nghĩa thật sự rất tốt. Một số giáo viên khác cũng có người cảm thấy tình hình hôm nay phát triển quá kỳ lạ. Bên trong dường như có cái gì không hợp lẽ thường. Nhưng người có liên quan trực tiếp đã lên tiếng rồi, mà nghi ngờ của bản thân cũng chỉ là hoài nghi. Nói không chừng, tên Ngô Vân Thiên này thật sự có chửi thì sao? Giống như những gì hắn đã nói, mọi người đều không thù không oán. Như vậy Tả Tiểu Đa làm sao đi vu khống người khác? Hơn nữa, miệng của Ngô Vân Thiên thật sự có động đậy. Bằng chứng này bất cứ ai cũng không thể bỏ qua được. Nhìn lên khán đài, thầy Lý dẫn đầu Phong Hải tức giận gần như muốn học máu. Hồ Nhược Vân và La Liệt đứng một bên mặt mày hớn hở. Chỉ có những người ở hai bên này mới có thể khẳng định Ngô Vân Thiên chắc chắn là bị Tả Tiểu Đa chơi xỏ rồi. Nhưng cụ thể chơi xỏ ra sao thì có nghĩ nổ óc cũng không nghĩ được. Có điều, cho dù cuối cùng có làm thế nào, thì chuyện này cũng thật sự khiến tâm trạng của người khác tốt lên. Khi Tả Tiểu Đa bước lên rút thăm, toàn bộ cơ thể Ngô Vân Thiên đã tức giận đến co giật không ngừng, thêm sự run rẩy khó mà khống chế, sắc mặt trắng như tờ giấy. Cho dù khoảng cách không xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy ánh mắt như thanh kiếm sắc bén của thầy Mã đang quét tới quét lui trên người mình. Mà tất cả những thứ này đều do Tả Tiểu Đa tạo nên. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa vẫn cẩn thận chặt chẽ, trung hậu trung thực, thật thà thành thật, hiền lành lễ phép đi lên rút thăm. Vừa rút ra còn chưa kịp nhìn, chỉ nghe thấy Ngô Vân Thiên ở bên cạnh cười ha ha, giống như ông trời vừa giúp hắn đạt được tâm nguyện, đầy thù hận nói. Tả Tiểu Đa, trận tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta. Tả Tiểu Đa mở ra xem, cố tình làm ra sợ hãi kinh ngạc. Wow! Thập Tam Trung, Phong Hải! Ngô Vân Thiên tràn đầy ác ý, rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội để trút giận rồi, ngẩng mặt lên trời cười to. Tả Tiểu Đa, dùng âm mưu quỷ kế để giở trò, nhất định phải gặp báo ứng. Đúng, bây giờ ngươi đã hãm hại ta thành công, nên chiều nay sẽ là lúc ta trả thù ngươi. Đám người nhìn vào, chỉ hình như thấy Tả Tiểu Đa ngây người một lúc, sau đó hừng hừng lửa giận nói. Ngô Vân Thiên, ngươi có ý gì? Ý của ngươi là bị chuyện khi nãy nên giận lây sang ta. Vậy nên muốn ra tay giết chết ta trong lúc thi đấu. Ra tay giết chết. Câu nói này giống như đang nhắc nhở Ngô Vân Thiên. Chỉ nghe thấy Ngô Vân Thiên cười lớn một tiếng hung hăng ác liệt nói. Tả Tiểu Đa, nếu đã đến lượt chúng ta rồi, vậy thì đấu sinh tử, ngươi có dám ký tên không? Đây là chuyện hai bên gặp nhau vào lúc sáng sớm đã quyết định, nhưng mà chuyện này ngoài người của hai trường ra thì không ai biết. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa bối rối. Cái gì? Đấu sinh tử? Đấu sinh tử là gì? Sắc mặt của tất cả thầy cô trọng tài nghe đến đây đều lập tức thay đổi. Đấu sinh tử ư? Tên Ngô Vân Thiên này là vì chút chuyện kia mà muốn đấu sinh tử. Người mắng giáo viên bị người khác tố giác, kết quả là muốn đấu sinh tử cùng với người tố giác. Đây không phải là trả đũa thì là gì? Xem ra tính cách nhỏ nhen gian ác của tên này đã đạt đến mức tương đối rồi. Trên khán đài đã có một nữ trọng tài lớn tiếng trách mắng. Ngô Vân Thiên, người bình tĩnh hành động đi, đừng có làm việc theo cảm tính. Tả Tiểu Đa cũng hiểu ý, khuyên can an ủi nói. Bạn Ngô à, người thật sự cần phải bình tĩnh một chút. Vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa thầy cô đâu có trách người đâu, cần gì phải tức giận như vậy. Người phải biết trận chiến lớn trước mắt, bình tĩnh hòa nhã mới là quan trọng. Hắn còn bắt đầu làm người tốt. Lúc này Ngô Vân Thiên đã bị chọc cho tới mức triệt để, lớn tiếng truy vấn. Tả Tiểu Đa, người không dám sao? Tên hèn nhát nhà ngươi, sáng sớm. Biểu cảm của Tả Tiểu Đa ngoài mạnh trong yếu ngắt lời hắn. Ai? Ai không dám hả? Ta chỉ cảm thấy vì chút chuyện này mà phải phân sống chết thì thật sự là có hơi quá rồi. Ngô Vân Thiên hét. Ta chỉ hỏi ngươi có dám đấu hay không? Dám ký tên hay không? Tả Tiểu Đa thở dốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ bừng bừng tức giận. Nhìn giống như một học sinh hiền lành đáng thương bị ép đến đường cùng, đến cả việc hít thở cũng khó khăn. Lúc lâu sau, hắn mới rít lên cực kỳ đau buồn, phẫn nộ. Người vì chút chuyện kia mà muốn giết chết ta? Ngô Vân Thiên hét lớn. Đã có dự định đấu sinh tử cùng ngươi từ lâu rồi. Sao? Người không dám ký tên ư? Ai nói muốn đấu sinh tử với ngươi? Tả Tiểu Đa giận dữ. Ngươi nhất định phải giết ta mới được sao? Vẻ mặt của Ngô Vân Thiên hung hăng. Đồ hèn, chuyện đồng ý rồi cũng không dám thừa nhận sao? Đến lúc sắp xảy ra thì sợ chết. Không ký tên ư? Không dám ký hả? Từng câu từng chữ ép hỏi của hắn càng lúc càng khinh thường, càng lúc càng tức giận, càng lúc càng khiêu khích cơn giận dữ của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, tên hèn nhát nhà ngươi, đồ hèn nhát, đồ nhát gan. Đồ hèn nhát chỉ biết âm mưu hãm hại người khác, không dám đấu sinh tử cùng ta. Ai không dám chứ? Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, giống như cuối cùng không thể nào nhịn nổi. Trên bàn trọng tài, thầy Mã lớn tiếng nhắc. Tả Tiểu Đa, đừng quan tâm tới hắn, ở đây. Nhưng ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa giống như bị kích thích đến mất đi lý trí mà hét to. Đấu sinh tử thì đấu sinh tử, Ngô Vân Thiên, người ăn hiếp người quá đáng rồi. Hôm nay Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa ta sẽ phân sống chết với ngươi xem như nào. Gương mặt hắn tràn đầy căm giận và tủi thân thét to. Ý thức gì? Giáo dưỡng như nào? Mắng giáo viên trước mặt mọi người mà ngươi còn có lý nữa sao? Người khác nói ngươi sai, ngươi lập tức muốn phân sống chết. Được thôi, đến đây, ai sợ ai chứ? Mọi người ai mạnh ai yếu, ai có thể đánh ai dạt sang một bên. Cơn giận này cho dù có chết, ta cũng không nuốt trôi. Đánh thì đánh, đấu sinh tử thì đấu sinh tử, ai sợ ai? Tâm trạng của Tả Tiểu Đa càng kích động, nhảy vọt lên xuống trên khán đài. Biểu cảm đau buồn phẫn uất, miệng mắng không ngừng giống như pháo nổ. Thế đạo gì đây? Loại người như này lớn lên chỉ thành cặn bã của xã hội thôi. Làm sao rồi còn muốn đấu sinh tử cùng với người ta? Sợ ngươi quá rồi, thật sự không có nhịn nổi. Trên đời này sao còn có loại người như ngươi? Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, phối hợp với sự tức giận trên gương mặt. Còn giọng chân mắng sùm, khiến cho giọng nói của Ngô Vân Thiên ở một bên đều bị hắn đè xuống. Nói chung, trong lòng Ngô Vân Thiên lúc này toàn bộ đều là thoải mái vì sắp trả được thù, không còn muốn nói nhảm cùng với Tả Tiểu Đa. Cuối cùng, để ta bắt được ngươi, đấu sinh tử. Để ta xem ngươi chạy kiểu gì. Ta xem ngươi còn hãm hại được ta không. Mắng đi, kích động đi. Bây giờ ngươi mắng càng to, lát nữa ngươi sẽ chết càng thê thảm. Trên khán đài, một vài trọng tài đã đứng dậy, rõ ràng là muốn nói lời ngăn cản. Đấu sinh tử từ xưa tới nay chưa từng là một chuyện nhỏ. Học sinh có thể đến được đây đều là lựa chọn tốt nhất của mỗi trường học, đều là học viên thiên tài. Tùy tiện chết đi một người cũng là thiệt hại. Hơn nữa, những học sinh có thể đi đến hiện nay thì sau lưng thường có thế lực gia tộc của riêng mình. Một khi chết tại đây nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn vô cùng rắc rối. Ngô Vân Thiên thấy vậy, lo sợ bị người khác ngăn cản đấu sinh tử, nên hét. Tả Tiểu Đa! Tả Tiểu Đa đỏ bừng mắt trừng. Gọi cha ngươi mà làm gì? Đấu sinh tử! Đập tay lập lời thề, ngươi có dám không? Sợ ngươi sao? Đến đây! Chát chát chát! Khoan khoan khoan! Trên khán đài, thầy Mã với tư cách là trọng tài bay đến lớn tiếng ngăn. Tiếc là đã muộn rồi. Hai tay của Tả Tiểu Đa cùng Ngô Vân Thiên đã vỗ vào nhau rất chắc chắn, vang lên ba tiếng liên tiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, đập tay lập lời thề đấu sinh tử đã không thể thay đổi. Hai học sinh không chỉ là học sinh mà còn là đội trưởng của mỗi trường, đại diện cho bộ mặt của hai trường học. Lúc này nếu người nào rút lui một bước thì toàn bộ trường học sẽ không thể ngẩng đầu lên, sẽ bị người khác mắng là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết trong rất nhiều năm. Thảm kịch định trước kia đã không còn cách nào xoay chuyển. Đấu sinh tử nhất định phải có một người chết. Hơn nữa, hai người này là đội trưởng, sau khi rút thăm, quyết định đấu sinh tử đã không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả hai đội. Đấu sinh tử của cả hai đội. Thầy Mã có gương mặt dài như ngựa cũng lo lắng, chỉ vào Tả Tiểu Đa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người người! Cái tính tình này của ngươi không thể nhịn một chút sao? Tả Tiểu Đa kính trọng nói. Thầy Mã không cần lo. Tính cách không thể chịu nổi kẻ xấu làm việc xấu này của học sinh. Nhìn thấy việc gì không thuận mắt là chỉ muốn nói ra. Tính cách đó cũng gây ra không ít rắc rối. Không sao đâu, quen rồi. Thầy Mã dậm chân thở dài. Nhưng đây là đấu sinh tử. Tả Tiểu Đa kiên cường chính trực nói. Tất cả đều do số phận an bài. Vì duyên phận tình cờ nên gặp nhau. Học trò vẫn muốn ở đây mạnh dạn nói một câu. Loại người bị ổi đê tiện, làm việc vô lễ như này, cho dù bị ta nghe thấy hay là bị ta nhìn thấy, ta vẫn nên nói thì lập tức nói. Lần này, lần sau nữa, luôn luôn là như vậy. Ai, đứa trẻ tốt. Thầy Mã khẽ thở dài. Nhất định phải chú ý, nếu như ngươi không chết có thể qua được cửa ải này, vậy hãy cân nhắc cao võ hoa dương của ta. Dạ, cảm ơn thầy Mã đã xem trọng ta. Một bên, Ngô Vân Thiên nghiêm túc hành lễ. Thầy Mã, ta thật sự không... Nét mặt của thầy Mã nghiêm nghị hừ một tiếng, quay người phất áo, giận dữ bỏ đi. Loại học sinh như người, cho dù tư chất có cao hơn, thì cao võ hoa dương của chúng ta tuyệt đối không cần. Một học sinh không tôn trọng giáo viên, thì cho dù thiên phú có cao hơn, thành tích sau này có lớn hơn, liệu ngươi có thể mong đợi hắn sẽ đền đáp cho trường học nơi hắn xuất thân không? Ngươi dám trông chờ không? Hơn nữa còn mắng ta. Ngô Vân Thiên im lặng. Trên khán đài, vẻ mặt của Lý Thành Thu u ám, lẩm bẩm nói. Cà võ hoa dương của ngươi. Cà võ hoa dương của ngươi thì sao? Nó cứ như một trường nổi tiếng. Dòng điều này ai không biết còn nghĩ là top 3 trường nổi tiếng đó. Còn không tự biết mặt mình dài bao nhiêu đâu. Hai bên cách nhau rất xa, hơn nửa tiếng người huyên náo lẫn lộn. Hắn vốn nghĩ thầy Mã này sẽ không nghe thấy, nhưng mà rất không may. Từ khi xảy ra việc vừa rồi, thì thầy Mã vẫn luôn chú ý đến tất cả học sinh của Thập Tam Trung ở Phong Hải và hai vị giáo viên dẫn đội, thần thức tỏa ra khắp nơi, nắm bắt động tĩnh của bên kia. Bỗng nhiên, rít một tiếng, thầy Mã bay vút hàng trăm mét lên trời cao. Sau đó tát một cái vang dội lên mặt của thầy Lý. Sau đó lại là một trận đánh người quyết liệt, lốp bốp. Sau một trận đánh dữ dội, khi thầy Mã lại đứng lên vẫn còn tức giận mắng. Người nói rất đúng, cao võ hoa dương của ta không được tính là trường nổi tiếng. Mặt ngựa của ông đây thật sự không thể tự biết dài bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay ông đây sẽ nói một câu tại đây. Sau này hễ là học sinh của Thập Tam Trung Phong Hải các người, cao võ hoa dương của chúng ta không cần bất cứ một tên nào, bọn ta với không có tới. Lý Thành Thu che ngượng mặt, đổ máu sưng tấy, một tiếng cũng không dám ho. Giáo viên của các học viên khác cho dù không rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy thầy Mã nói như vậy, là nhìn đến sắc mặt tái mét của Lý Thành Thu lập tức đều hiểu rõ. Trong chốc lát, trong ánh mắt của từng giáo viên đều tỏa ra nét phẫn nộ. Giáo viên cao võ đến làm trọng tài, cho dù ngươi có bất mãn với giáo viên ấy, cũng đừng làm liên lụy đến trường học. Cao Võ Hoa Dương không được tính là trường nổi tiếng hay sao? Vậy Thập Tam Trung Phong Hải các ngươi được xem là trường nổi tiếng hả? Tình giáo viên Lý Thành Thu này đã động chạm đến toàn bộ Cao Võ Hoa Dương, vì gương mặt dài như ngựa kia của thầy Mã, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lập tức, ánh mắt của mọi người như đang suy nghĩ, lập tức tập trung vào Ngô Vân Thiên. Có thầy giáo như vậy, loại chuyện như mắng thầm trọng tài của học sinh này thực sự không hẳn là không thể làm được. Lúc này sắc mặt của tất cả những học sinh tại Thập Tam Trung Phong Hải đều trắng bệch. Tại thời điểm này, Thập Tam Trung ở Phong Hải đã được xem như nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng luôn. Một học sinh lén lút mắng giáo viên trên khán đài bị bắt tại trận. Chưa dừng lại tại đó, giáo viên của học sinh kia còn mắng trường học của người ta và cũng bị bắt ngay tại chỗ. Đây thật sự là đen đuổi mà. Đúng lúc này, ánh mắt của tất cả giáo viên tại mỗi một trường cao võ khác nhìn sang đây đều là vẻ chán ghét, không thèm che giấu. Tả Tiểu Đa! Ngô Vân Thiên nổi điên mà quát. Ký giấy sinh tử! Đương nhiên, hắn sẽ nghĩ tất cả các sai lầm, cả các hậu quả, hết thảy đều đổ lỗi lên người của Tả Tiểu Đa. Nếu như không phải vì thằng khốn này hãm hại mình, thì chuyện này sao có thể tới mức này chứ? Mặc dù hắn nghĩ như thế, thật lòng cũng không được tính là sai, vì sự thật đúng là vậy. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Người vội cái gì? Trận đấu này của chúng ta tới chiều mới bắt đầu mà. Không phải là thi đấu, là đấu sinh tử. Phía đối diện, 6 người đều gầm lên giận dữ, bao gồm cả Ngô Vân Thiên, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Ánh mắt nhìn về Tả Tiểu Đa tràn đầy sát khí không hề che giấu. Còn bên dưới khán đài ở đầu bên kia, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú và đám người còn lại đều khâm phục sát đất. Gồm cả Dư Mạc Ngôn vẫn luôn có suy tính riêng trong lòng cũng biết rõ. Nếu như là bản thân lên khán đài thì tuyệt đối sẽ không tạo ra sóng gió lớn như vậy được. Cũng chỉ có tên nhóc mưu mô đầy mình, nham hiểm độc ác như Tả Tiểu Đa mới có thể nắm bắt được cơ hội nhỏ nhất, đâm đến một bộ tổ hợp khiến cho toàn bộ trường học của đối phương đều không có cách nào trở mình. Không thể không phục. Nham hiểm, thật sự rất nham hiểm, đúng là lão xảo quyệt. Phục rồi, thật sự là tâm phục khẩu phục. Năm người Long Vũ Sinh phục đến sát đất. Cách làm này của Tả lão đại đúng là như thần. Thật ra, Tả Tiểu Đa cũng rất là bất ngờ với tình hình khi này. Hắn chỉ là nắm bắt mỗi một sơ hở của kẻ địch theo thói quen, đặt bẫy theo thói quen thôi. Trên thực tế, mục tiêu ban đầu của hắn thật sự rất là đơn giản. Sau khi đấu sinh tử thắng thua rõ ràng, còn có thể khiến cho bản thân đứng trên đỉnh cao đại nghĩa, để cho bản thân có lý do tiêu diệt Ngô Vân Thiên một cách danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý. Điểm này thật sự rất là quan trọng. Lần này nhất định phải chết người rồi, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là sau khi chết người, nhất định sẽ có báo thù, cho dù đến từ Thập Tam Trung thành Phong Hải hay là gia tộc của người chết. Chính vì dựa trên lý do này mà Tả Tiểu Đa cấp bách hy vọng sẽ khóa chặt người chết của trận này dưới tay mình. Có lẽ Vạn Ly Tú không sợ báo thù, nhưng mà đám Long Vũ Sinh là không chắc có thể đối phó. Tất cả đều đổ lên bản thân. Bản thân thật sự không hẳn là sợ bọn họ. Dù sao đám Long Vũ Sinh còn vẫn rất là hiền lành. Nhưng cứ như vậy, đỉnh cao đạo đức lại trở thành cực kỳ quan trọng, đặc biệt then chốt. Trước tiên, bắt đầu bôi xấu Ngô Vân Thiên, đó là bước đầu tiên. Xung quanh có nhiều giáo viên cao võ như vậy đứng xem. Chứng cứ thì khi có khi không, như đúng như sai cũng đã đủ rồi. Còn bước thứ hai là trước khi bắt đầu quyết chiến, sẽ tiếp tục làm giống như thế, làm lớn tình hình. Bước thứ ba mới là giết chết người có liên quan. Bước thứ tư, ngồi đợi đối phương đến báo thù, sau đó xung quanh ta đều là nhân chứng. Ngươi dựa vào đâu để tìm ta báo thù? Chuyện lúc ấy tất cả mọi người đều trông thấy. Bước thứ năm, nếu như gia tộc các ngươi không biết điều, ta sẽ kêu gọi những nhân chứng lúc này cùng nhau ra tay tiêu diệt các ngươi. Điều này thật sự không phải là không thể làm được, ít nhất có một số người sẽ vì vậy mà tham gia ra tay. Đó đều là những giúp đỡ tự đến. Hôm nay chỉ cần làm tốt thì tất cả những điều này đều có khả năng. Tả đại sư suy diễn giống như ảnh đế hoàn hảo, khiến cho sự việc được thực hiện theo kịch bản của hắn. nhưng hắn không ngờ thứ hắn muốn hoàn thành chỉ là một trận đấu sinh tử. Kết quả, giáo viên dẫn đội của đối thủ là Lý Thành Thu lại phối hợp như vậy. Ở bên dưới nhỏ giọng so sánh một câu, thật sự là quá tuyệt vời. Mà tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn chính là còn để cho người có liên quan trực tiếp là thầy giáo mặt ngựa này bắt ngay tại trận, còn xuất sắc hơn. Quá là phối hợp rồi. Ta không muốn trực tiếp bôi xấu trường học các ngươi. Bây giờ là do các ngươi tự đẩy trường học của mình vào hầm cầu. Tin là cứ như vậy, tất cả giáo viên cao võ của cuộc thi này đều sẽ hướng về phía mình. Vì tương lai ta đối phó với các ngươi mà làm mưa làm gió, tạo nên nền tảng vững chắc. Tả Tiểu Đa sớm đã học được một điều, mãi mãi chiếm giữ đỉnh cao đạo đức, hơn nữa nhất định phải đứng bên trên, vẫn luôn đứng đến cuối cùng. Bất luận là đối với ai, ta cũng phải đứng bên trên. Với nền tảng là việc này, cho dù tiến công bất cứ kẻ địch nào, thì mọi việc đều sẽ thuận lợi. Thói quen của Tả Tiểu Đa chính là, người nghĩ ta đang nghĩ đến bước thứ nhất, nhưng thật ra ta đã nghĩ tới bước thứ 9 từ lâu rồi. Thậm chí ta đã nghĩ xong điểm kết thúc, điểm cuối của ngươi. Đây mới là tinh hoa triết lý đời người của Tả Tiểu Đa. Kết thúc rút thăm. Buổi chiều, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng đối chiến cùng Thập Tam Trung Thành Phong Hải. Về cách thức, toàn bộ thành viên đấu sinh tử. Thông tin này giống như cơn bão lớn quét khắp toàn thành. Tới mức, chỗ ngồi trong khán đài của khu vực thi đấu số 1, còn chưa đến giờ ăn trưa, đã bị mọi người lấp đầy hết chỗ ngồi. Đúng, chính là lấp đầy, không phải chỉ ngồi khắp nơi đơn giản. Mặc dù không có vé, leo với vé treo, nhưng mà có rất nhiều người đứng rồi ngồi xổm, làm cho toàn bộ chỗ ngồi trong khu vực thi đấu đều chật kín. Mà xa hơn về phía trước có vô số người dẫn chương trình đang dựng ống kính để tác nghiệp. Hàng ngàn hàng vạn điện thoại đều đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đón chờ quân địch. Người dân trong nước chính là như vậy. Có thể thật sự lên sân chiến đấu, mãi mãi cũng chỉ có vài người như kia. Nhưng người xem náo nhiệt thì luôn luôn là vô tận vô biên. Bất kể ai thắng ai thua, ai là chính nghĩa, ai là gian tà, ai oan ức, ai mù mô. Tất cả những thứ này đều không quan trọng. Ta chỉ quan tâm buổi phát sóng trực tiếp của ta có thể nổi hay không. Có thể mang đến chủ đề, mang đến lưu lượng hay không? Có thể trở thành tiền mạch cho ta hay không? Còn những thứ khác, bọn ta cứ xem náo nhiệt, không quan tâm đến bất cứ những việc nào khác. Mất ý thức, còn náo nhiệt hơn nữa. Bất luận là suy nghĩ anh hùng hay là suy nghĩ lưu manh, chỉ cần náo nhiệt là được. Buổi chiều, do ngươi xuất chiến hay sao? Hồ Nhược Vân nhìn Tả Tiểu Đa, mặc dù là thắc mắc, nhưng thật ra mang hàm ý khẳng định. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Hồ sư ạ, công đạo của người đương nhiên là phải do học sinh xịn của người tự tay lấy về rồi. Đôi mắt của Hồ Nhược Vân lấp lánh ánh nước, cười rất vui vẻ yên tâm, lập tức nói. Tiểu Đa à, đấu sinh tử không phải là một trận đấu bình thường có thể so sánh. Nhất định phải nhớ kỹ, đừng có nhẹ tay. Người chết trên trận đấu sinh tử tất nhiên đa số đều là kẻ yếu. Nhưng cũng không phải không có kẻ mạnh chết trên trận đấu sinh tử. Mà kẻ mạnh nhất trên trận đấu sinh tử. Mà mất mạng ở trên trận đấu. Lý do chết mãi mãi đều chỉ có một. Chính là hiền hậu nhân từ. Hồ Nhược Vân khuyên bảo từng chữ từng câu. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Ta sẽ không bậy đâu. Hiền hậu nhân từ là cái gì cơ? Phần còn lại chính là chú ý an toàn. Nếu như cảm thấy có nguy hiểm đến tính mệnh, thì phải lập tức nhảy xuống võ đài. Tuyệt đối đừng có sợ mất mặt. Sau khi nhảy xuống võ đài, sẽ có thể bảo toàn tính mệnh. Ta cũng hiểu rồi. La Liệt cũng đi đến dặn dò. Nhưng mà so với lo lắng mà nói thì Hồ Nhược Vân và La Liệt lại vô cùng tin tưởng Tả Tiểu Đa, tin tưởng tất thắng. Tên nhóc con này có bao giờ đi đánh trận đấu mà hắn không có chắc đâu. Không có, không một lần nào. Những lời dặn dò như vậy cũng xuất hiện giữa một số người tại Thập Tam Trung Thành Phong Hải. Lý Thành Thu cùng một số giáo viên dẫn đội tận tâm chỉ bảo, trực tiếp truyền thụ cho toàn bộ tiểu đội. Tu vi dấu kín của người chính là sát khí mạnh nhất. Bây giờ tiếp tục giữ lại đã không còn ý nghĩa gì rồi. Khi đối chiến tuyệt đối đừng có nhẹ tay, nhưng phải chú ý. Khi ra tay nhất định phải là đòn quyết định, đừng cho đối phương có cơ hội hồi phục. Chiều nay xuất chiến, đối thủ có lẽ sẽ do tên Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa kia dẫn đầu ra sân. Nếu Tả Tiểu Đa kia đã được mệnh danh là Thiết Quyền công tử, chắc hẳn trình độ trên nắm đấm sẽ rất cao. Khi chưa hiểu rõ thực hư, đừng có tùy tiện đấu quyền cùng với hắn. Theo cách nói của La Liệt, thì thực lực của Tả Tiểu Đa ít nhất phải cao hơn Long Vũ Sinh, Dư Mặc Ngôn cùng đám người đã ra trận kia. Nhất là trên phương diện quyền pháp, người tuyệt đối phải cẩn thận cho ta. Dạ vâng. Ta rất yên tâm với tu vi của đám người các người, Cao Yến Nhi, Cao Bình Nhi, hai người các người. Thầy, bọn ta nhất định phải ra sân. Đôi mắt đẹp của Cao Yến Nhi tóe lửa. Tả Tiểu Đa bôi nhọ ta quá đáng rồi. Ta tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho hắn đâu. Nhất định phải tự tay giết chết hắn ta. Vẻ mặt của Lý Thành Thu trở nên do dự. Sợ rằng ngươi không phải là đối thủ của Tả Tiểu Đa. Cao Yến Nhi nghiến răng. Tu vi của tên Tả Tiểu Đa kia chẳng qua là cấp tiên thiên. Hai chị em ta đã đột phá cảnh giới thai tức. Nếu như vậy còn không thể đánh bại được hắn, thì bọn ta sống còn ý nghĩ gì? Nỗi nhục lớn như vậy, nếu như không thể tự tay rửa sạch, thì sống cho qua ngày còn ý nghĩ gì đâu? Lý Thành Thu cùng các giáo viên dẫn đội khác đều im lặng rất lâu. Trong lòng hai người tràn đầy ý kiến phản đối. Người coi cái này là vô cùng nhục nhã sao? Nếu các người không đi chọc giận thầy giáo của người ta, thì người ta có thể mắng các người ư. Tự chuốc vạ vào mình cũng gần giống như thế. Cái gọi là tự tìm nhân quả, chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Nhưng mà trước mặt, nhất định không được nói học sinh của mình như vậy. Cách bày binh bố trận cụ thể, các người tự bàn bạc quyết định với nhau đi. Một giáo viên dẫn đội khác nói, có một điểm đặc biệt quan trọng, trên đấu sinh tử. Nếu có thể dồn đối thủ đến chỗ chết thì đương nhiên phải ra sức mà giết, không để lại đường lui. Nhưng nếu như phát hiện đã mất đi phần thắng, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định đừng có sợ mất mặt, phải lập tức nhảy xuống khỏi lôi đài. Mất thể diện vẫn còn có cơ hội để tìm lại. Một khi chết rồi, thật sự sẽ không còn gì đâu. Hai giáo viên rời đi, để lại sáu người cùng nhau bàn bạc chiến thuật. Thầy Lý, cho dù lần này ngươi có thể trở về, sợ rằng cũng sẽ phải xui xẻo. Giống với bên Tả Tiểu Đa, mặc dù dặn dò hăng say, nhưng những giáo viên của võ giáo thành Phong Hải đều rất có tự tin về thực lực học sinh của mình, tự cảm thấy tuyệt đối sẽ không thua. Thậm chí còn cảm thấy sự chuẩn bị của võ giáo thành Phong Hải lần này đã tốt hơn, mạnh mẽ hơn mỗi năm rất nhiều, là tiến thẳng đến quán quân. Sau khi Lý Thành Thu động viên học sinh xong thì thở dài theo bản năng, một việc mà lúc này chỉ có bản thân hắn hiểu rõ, cần phải đối mặt. Lần này rắc rối lớn. Những chuyện ngoài ý muốn hôm nay gần như khiến cho tất cả giáo viên của viện giáo cao võ có ác cảm với bản thân và đám học viên của thành Phong Hải. Ảnh hưởng đến việc này cực kỳ tồi tệ, không chỉ ảnh hưởng đến cách nhìn đối với đám người Ngô Vân Thiên, sợ là còn liên lụy đến việc thăng cấp của các học viên khác trong trường. Đợi tới chiều nay, giành được thắng lợi rồi nói tiếp. Lý Thành Thu cau mày. Không ngờ rằng, tên học sinh kia của nhị trung thành Phường Hoàng lại nham hiểm như vậy. Có điều, chỉ cần lần này trường chúng ta có thể giành được quán quân, thậm chí là trong top 3, thì ảnh hưởng vẫn có thể có thay đổi đáng kể. Nhưng mà nếu như... Sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ cần lần đấu sinh tử này có thể giết chết học viên của nhị trung thành Phường Hoàng, thành thế tự nhiên sẽ trở lại phía chúng ta thôi. Một vị giáo viên khác an ủi. Chỉ mong là vậy. Bây giờ nhất định Lý Thành Thu chỉ nghĩ về việc đó là hối hận. Khi không lại đi trêu chọc Hồ Nhược Vân làm gì? Một loạt việc ầm ĩ như vậy xuất hiện thật sự là không có kịp trở tay. 1:30 PM, thi đấu vẫn chưa bắt đầu thì người vây xem trên khán đài đã đông nghịt. Đến cả bên trong hành lang cũng chật cứng người, thật sự là người vé ngồi xổm chồng chất rất nhiều. Mà mấy hàng đầu tiên trên khán đài quan sát chủ yếu toàn là các giáo viên của cao võ, còn có một số người dứt khoát trực tiếp chắp tay đứng trước võ đài cứ quan sát. La Diễm Linh mặc kình phục đứng vị trí đầu tiên, luôn luôn cảnh giác. Mục đích của nàng là phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ. Đến nỗi phá bỏ quy tắc, ta chỉ là đến cứu giúp học sinh mà thôi. Hơn nữa, cho dù ta phá bỏ quy tắc thì ai dám ngăn, ai đến ta lập tức la lớn bắt lưu manh. Trong lòng của La Diễm Linh đã hạ quyết tâm. Đương nhiên, phần ưu đãi này nàng chỉ dành cho một mình Dư Mạc Ngôn, Cho dù các thiên tài khác có biểu hiện tốt hơn, hay hơn, thì nàng cũng không động lòng nữa. Nàng chỉ coi trọng Dư Mạc Ngôn, coi trọng đứa nhỏ, nhìn có vẻ trầm lặng ít nói hiền lành, chân thật này. 2 giờ chiều, sau một hồi tiếng chuông vang, Tả Tiểu Đa và Ngô Vân Thiên một trái một phải đứng song song trên võ đài. Bên trên đã có giáo viên cao võ chuẩn bị xong giấy sinh tử. Thầy Mã Mặt Ngựa bước lên phía trước một bước, tuyên đọc từng hạng mục, mặt không biểu cảm. Giấy sinh tử, một khi ký kết, sinh tử không oán. Bây giờ các ngươi vẫn còn có cơ hội đổi ý, bất cứ ai cũng không thể can thiệp. Ngô Vân Thiên nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, tên hèn nhát nhà ngươi, ngươi đổi ý đi. Tả Tiểu Đa không thèm nhìn hắn mà khí phách nói. Nam tử hán đại trượng phu, sống có gì vui, chết sao phải khổ. Nói rồi bước về phía trước, tiên phong cầm bút xẹt xẹt xẹt ký tên. Ngô Vân Thiên cười ha ha. Thẳng thắn, đáng mặt đàn ông. Rồi hắn cũng ký tên. Thầy Mã thở dài nhìn Tả Tiểu Đa. Bảo trọng a. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy Mã cầm giấy sinh tử đi quanh một vòng, sau đó lớn tiếng tuyên đọc lần nữa để cho tất cả mọi người đều làm chứng. Đến đây, trận đấu này mới chính thức bắt đầu. Kết thúc tập 78 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.